Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Kỳ Nhi đem ta để ở trên xe ngựa, sau đó rồi mời Ly Tịch lên xe ngựa, ta là lần đầu ngồi, rốt cuộc là cái gì, cảm giác thế nào? Ở ta chìm đắm trong tưởng tượng trong lúc xe ngựa chạy. Không cần thiết một hồi, ta liền hối hận. Ta có thể cảm nhận được cháo mới vừa ăn ở dạ dày quay cuồng, xe ngựa này như thế nào vậy thì lắc lư. Ta từ chỗ ngồi leo đến trên đùi Ly Tịch tựa hồ bị ta làm sợ hết hồn. Người thế nào đã tỉnh? Ly Tịch nói ra nghi ngờ trong lòng. Hắc hắc, kia mùi thơm mặc dù hấp dẫn, nhưng cũng không thể thường thường người nha. Ta ám chỉ ta đã biết mùi hoa bí mật. À, Vân Khuynh công tử, ngươi ngủ một giấc sẽ tốt hơn. Ly Tịch hào phóng để cho ta tiếp tục nằm ở trên đùi nàng. Xe ngựa này quá lắc lư, ta không ngủ được. Chúng ta còn phải ngồi bao lâu mới đến? Nói thật, xe ngựa này đong đưa ngay cả ta thương tâm cũng mơ hồ đau. 3 ngày đi, Mị U cốc cùng nơi này cách có chút xa. Nếu như cưỡi ngựa sẽ mau hơn gấp đôi thời gian, dùng hồn u bước liền nhanh hơn. Làm gì được Vân Khuynh công tử, ngươi bị thương trên người, cho nên chúng ta chỉ có thể ngồi xe ngựa. Ly Tịch nghiêm túc nói. 3 ngày, ta nghe được cũng sắp khóc, ta đoán ta còn chưa tới cái gì Mị U cốc liền sẽ bị hoảng chết ở trên đường. Cái đó, Ly Tịch cô nương, ngươi không phát hiện xe ngựa này có chút lắc lư sao? Ta quyết định một hồi muốn Ly Tịch dùng cái gì hồn u bước mang ta đi. Quả thật, bổn cô nương từ nhỏ liền không thích ngồi xe ngựa, đối với ta mà nói xuất hành thì đồng nghĩa với cực khổ lắc lư. Ly Tịch nói, ta ngẩng đầu nhìn mặt Ly Tịch, hoa tái nhợt đến đáng sợ, cô gái này là bị ngốc sao? Không thích ngồi xe ngựa thế nào còn vì ta cái người thiếu nợ mà ngồi, nàng đúng là rộng lượng nha. Ly Tịch cô nương, có thể hay không dừng lại, trước tiên ở gỗ bánh xe bên ngoài đệm một lớp da trâu thai. Chính là đem cứng rắn da trâu may thành một cá đồng, nữa nối thành một vòng, quấn ở mộc tua tầng ngoài. Ta hỏi, Ly Tịch nghi ngờ nhìn ta, nhưng nàng vẫn kêu phu xe là theo ta yêu cầu. 1 giờ chừng hết thảy cũng chuẩn bị xong, ta cùng Ly Tịch lại ngồi về bên trong xe ngựa. Ta đột nhiên cởi xuống áo khoác, Ly Tịch giật mình nhìn ta. Đừng sợ, ta không có ý gì, chỉ là muốn làm mềm giường đang ngồi, như vậy pipi sẽ không đau. Ta nói, PPP, là cái gì? Ly Tịch giống như một tò mò hỏi. Chính là cái mông, tốt lắm, ngồi lên đây đi. Ta đem áo xếp xong là được một cái nệm. Kia, Ly Tịch liền cung kính không bằng tòng mệnh. Ly Tịch lau đỏ mặt ngồi lên. Ly Tịch cùng ta ngồi yên, nàng tỏ ý phu xe vội vàng lên đường. Xe ngựa chạy như bay, bởi vì bánh xe, giảm chấn, xe là vừa nhanh lại ổn, không điên không hoảng hốt, thêm trong xe có nệm mềm, thật là có thể sánh bằng xe hiện đại. Vân Khuynh công tử là từ nơi nào học cách làm, xe thật không mới vừa rồi lung lay. Ly Tịch sùng bái nhìn ta, ha ha, còn rất nhiều nàng còn chưa thấy, có cơ hội ta sẽ cho nàng nhìn một chút. Ta tự hào nói, xé, ta đè lại ngực thật giống như càng ngày càng bực bội, đồ lòng tựa như cũng sắp nổ đi ra. Vân Khuynh công tử, nếu ngươi không ngại, có thể hay không đem áo choàng cởi ra, để cho ta để kiểm tra ngươi trúng trưởng chỗ nào. Ly Tịch thẹn thùng nói. Ai, vậy có điểm không hợp lý, ta mới không cởi ngươi liền biết ta lừa nàng, đâu thể được. Nhưng là Vân Khuynh công tử, ngươi thương thế thật giống như càng ngày càng nghiêm trọng, ta sợ ngươi không thấy được sư phó. Ta, liền mất mạng trên đường, Ly Tịch khẩn trương nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, nếu không Ly Tịch cô nương nàng dạy ta vận khí, dùng nội công tới trì hoãn một chút đi. Ta thuận miệng vừa nói, vừa muốn lãng tránh Ly Tịch. Vận khí không phải chuyện dễ dàng, huống chi ta tự thân nội công căn cơ không dày, nếu ngươi tẩu hỏa nhập ma ta sẽ không ngăn cản được. Ly Tịch nghiêm túc nói, đang lúc ta muốn đáp lại Ly Tịch, xe ngựa đột nhiên sát xuống. Ta không phản ứng kịp, trọng tâm nghiêng về Ly Tịch, cả người nằm ở trên người Ly Tịch. Giờ phút này mặt Ly Tịch gần trong gang tấc, ánh mắt nàng né tránh ánh mắt ta, nhưng mà Ly Tịch da thịt trắng noãn kia hấp dẫn ta lòng hiếu kỳ, ma xui quỷ khiến tay liền đặt ở trên mặt Ly Tịch nhẹ nhàng lau. Vân Khuynh công tử, Ly Tịch xấu hổ kêu tên ta. Nào biết Ly Tịch mở miệng kêu ta tên, ánh mắt ta bị hơi ở môi nàng hấp dẫn. Hôn lên rốt cuộc là cái cảm giác như thế nào? Ta từng chút đến gần Ly Tịch cho đến khi trên mặt ta cảm giác được khí ấm áp của Ly Tịch. Ta đột nhiên thức tỉnh, yêu nghiệt. Ly Tịch nhất định là yêu nghiệt, hại ta một mực kiêu ngạo trước mặt mình, bất kỳ bình tĩnh toàn bộ biến mất. Ôi, xin lỗi, mặt đỏ tới mang tai ta nói. Không quan hệ, Vân Khuynh công tử cũng mệt mỏi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Ly Tịch đỏ mặt cố làm tỉnh táo nói. Nói xong câu này, trên đường hai ta không nói bất kỳ lời nào nữa, cho đến Mị U cốc. Bởi vì xe ngựa trang bị, Bánh xe, vốn là 3 ngày chặng đường rút ngắn thành 1 ngày nhiều một chút liền hoàn thành. Ly Tịch vì vậy cũng đối với ta vạn phần bội phục. Bây giờ ta cùng Ly Tịch đứng ở trước cánh cửa cái gọi là Mỹ U Cốc. Tại sao ta nói là, cái gọi là, ta đoán, vô luận bất kỳ một người nào người hiện đại đi tới nơi này cũng sẽ không tận lực chú ý đi một núi mọc đầy cỏ. Cái đó, Ly Tịch cô nương, ngươi nói Mỹ U Cốc chính là chỗ này. Ta chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm núi, thể phải nhìn ra trong đó thật giả. Không phải, đây là ngoài cốc Mỹ U Cốc ở trong núi này. Nếu người ngoài muốn vào cốc cần phải có sự cho phép của sư phó, Vân Khuynh công tử ngươi lưu lại nơi này, ta đi trước xin phép sư phó. Ly Tịch nói xong nhẹ nhàng nhảy một cái, liền biến mất ở giữa kia xanh thẳng. Hóa ra là phải đem ta để lại núi sao? Ta trong lòng buồn bực. Mặc dù rất muốn đi khắp nơi, chỉ sợ đi sẽ lạc ở trong núi đến mê mang, đến lúc đó nhất định sẽ so với bây giờ càng khổ. Kết quả là ta không thể làm gì khác hơn là nhàm chán tại chỗ không ngừng lờn vờn. Qua hẹn nửa giờ, Ly Tịch còn chưa có trở lại, nhưng mà ta đã nhàm chán đến sắp như đi trên mây. Bỗng dưng, ta thấy được một hàng cây trúc, ta nhanh trí chạm vào, đi tới trước cây trúc tìm một nhánh cây trúc vừa mọc ra không bao lâu, từ ẩn núp ở áo choàng xuống quần lấy ra dùng để phòng thân, đem nhánh trúc kia chặt xuống, cũng ở trên trúc làm mấy cái lỗ tạo một cây sáo. Làm cũng không tệ lắm, ta hài lòng thổi thổi cây sáo, âm sắc như tơ trúc vậy thanh thúy, tiếng càng nhẹ nhàng. Ta trong lòng rất vui vẻ, kết quả là thổi lên. Đồng trinh kim lũ y ống sáo khi thì nhảy thoát, phảng như hời hợt. Có lúc thì nhu tình tự thủy, trong khi cũng không mất đi sự kiêu ngạo. Một khúc vừa hết, một người phụ nữ chừng khoảng hơn 30 tuổi từ trên trời hạ xuống, đứng trước mặt ta. Ngươi là Vân Khuynh công tử mà tiểu tứ mang tới? Người phụ nữ kia hỏi. Chính là tại hạ, dám hỏi nữ hiệp có phải hay không là sư phó của Ly Tịch? Ta lễ phép hỏi. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nghe tiểu tứ nói qua chuyện của ngươi, rất xin lỗi, Mỹ U Cốc là muốn nam nhi dừng bước nhưng không là học trò ta đả thương ngươi, ta cũng phải gánh vác trị liệu cho ngươi là trách nhiệm, nếu công tử ngươi không ngại ta liền ở chỗ này vì ngươi chữa thương. Người đó nói, thì ra là như vậy, ta cũng không làm khó nữ hiệp, tại hạ thương liền kính nhờ. Ta như cũ lễ độ nói, vậy mời Vân Khuynh công tử để cho ta trước bắt mạch một chút. Ta thấp thỏm bất an đưa tay ra, người phụ nữ sờ mạch đập của ta một hồi, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha cô nương, mạch tượng của ngươi là một trong tứ đại kỳ mạch, mạch này chỗ kỳ lạ là chỉ có ở nữ nhi cực hiếm thấy trên người từ cổ chí kim. Cũng là võ công cái thế, ngươi thế nào tự xưng là đàn ông, người phụ nữ vui thích nói. Nữ hiệp ngươi có chỗ không biết, ta vì nuôi người nhà ta không phải muốn làm như vậy, mong rằng nữ hiệp ngươi vì tại hạ giữ bí mật. Không biết Vân Khuynh thương thế nhưng có đáng ngại, tự biết lời nói dối bị phơi bày, ta cũng xin lỗi nữa làm che giấu. Tiểu cô nương nha, người có nội công thâm hậu như vậy, không tự mình vận khí chữa thương, chạy tới Mỹ U Cốc tìm ta giúp ngươi, ngươi đây là chọc ghẹo ta sao? Người đó hỏi, ta xấu hổ nhìn người phụ nữ kia nói, ta không biết võ công, sắp rồi, tình yêu của đời lệnh hồ công chúa sắp xuất hiện rồi, tê tê, cách chương.